U Minh Trinh Thám, chương 304, huyết hôn, góc truyện audio.com, làm ơn đi, người có hại chính là bổn tiểu thư được không? Ali nói, nếu không phải thời gian cấp bách cô cho rằng bổn tiểu thư sẽ trúng một nhân loại như thế sao? Hai người im miệng cho tôi, Minh Diệu giống to một tiếng, đem Ada kể cả Ali đều giật nảy mình. Tên nhân loại hèn mọn này, bổn tiểu thư đang nói chuyện với Ada, làm sao ngươi dám, ai nha, đau quá. Ali đang chống nạnh vinh váo quát Minh Diệu, kết quả bị Minh Diệu hung hăng gõ lên đầu một cái. Ngươi lại dám đánh ta, chấm, có cái gì không dám. Minh Diệu nhíu mày, người lớn có quyền lực cùng nghĩa vụ dạy dỗ con nít không biết nghe lời, cô còn tiếp tục như vậy tôi không những sẽ đánh vào mông của cô, hơn nữa còn là cởi mông mà đánh. Ngươi, làm sao ngươi dám, bổn tiểu thư PSA hỏi ai chấm ai nha, đau quá. Ali tức, giận đến nổi lên gân xanh, còn định nói gì đó, nhưng thật không ngờ Minh Diệu thật sự hung hăng vỗ một cái lên mông của nàng. Xúc cảm không tệ tuy rằng nhìn qua có bộ dáng như một cô bé còn chưa dậy thì, nhưng thịt trên mông vẫn thật tròn đầy. Đây là phản ứng đầu tiên của Minh Diệu, nhưng căn bản không hề nghĩ tới bờ mông xúc cảm thật tốt vừa rồi hắn sờ qua là mông của một quỷ hút máu đã sống 500 năm. Người lớn đang nói chuyện trẻ con không được nói leo. Minh Diệu hung hăng trừng mắt nhìn Ali, ra vẻ thị uy vung lên bàn tay với nàng. Người lại có thể dám đánh ta, không biết là do tức giận hay do xấu hổ, Ali đỏ bừng cả mặt ngay cả nói chuyện cũng biến thành nói lắp. Ta muốn cái gì? Cô còn tiếp tục làm ồn, tôi sẽ đập nát cái mông của cô. Minh Diệu hung tợn nói, ngậm miệng, một lát tôi sẽ hỏi tới cô, thanh âm trong nháy mắt ngừng bặt giống như có một bàn tay vừa bịt lấy miệng. Ali gắt gao ngậm miệng lại, khuôn mặt đỏ bừng đứng yên nơi đó, chỉ là biểu tình phẫn hận cùng vẻ mặt tức giận chứng minh kỳ thật nàng cũng không phục, chẳng qua tạm thời khuất phục dưới dâm uy của Minh Diệu mà thôi. Cô cũng không vừa gì, sự tình gì cũng không chịu nói rõ ràng lại hợp cùng tiểu la lị này gây sức ép tôi. Minh Diệu thuận tay lại hung hăng vỗ lên mông Ada một cái, phát ra một tia sắc ng.ba. Vang rồi, xúc cảm trên bàn tay truyền đến làm trong lòng Minh Diệu rung động. Cũng không giống như quả cây ngây ngô như Ali, Ada là một quả đào mật đã chín mọng có thể tùy thời ngắt lấy. Minh Diệu đánh thật có sức, xúc cảm mềm mại cùng sự co giãn đàn hồi làm cho hắn cảm giác vô cùng thích thú. Ada vốn sừng sốt ngay sau đó vẻ, mặt cũng chợt đỏ lên. Trước đây tuy rằng nàng thường xuyên cùng Minh Diệu có chút tiếp xúc thân thể thân mật không bình thường, nhưng đó đều là do nàng chủ động, Minh Diệu chưa từng chủ động như hôm nay chiếm tiện nghi của nàng. Động tác nhìn qua như lơ đãng của Minh Diệu hôm nay ngược lại làm cho Ada có chút không biết phải làm sao. Đều ngồi xuống đi, Minh Diệu lại làm ra vẻ như không có việc gì ngồi xuống sofa, lấy ra một điếu thuốc châm lửa đốt. Ý bảo hai cô gái vừa đỏ mặt vì bị vỗ mông đều cùng ngồi xuống. Nói lại rõ ràng cho tôi nghe, rốt cục Ali cô định làm cái gì, đối với tôi có chỗ nào không tốt, chỗ tốt thế nào, cuối cùng để cho tôi làm quyết định có đồng ý hay không, được chứ? Nha, Ali xoa xoa mông ngồi xuống ghế, làm gì còn bộ tịch quý tộc vênh váo đắc ý vừa rồi, chỉ giống như một cô bé vừa làm. Sai chuyện bị người lớn quở trách, mà pháp trận kia chỉ có một mình ngươi mới có thể ra vào, mà ta lại có việc thật gấp cần tìm Lilith điện hạ bẩm báo cho nên ta muốn cùng ngươi tiến hành nghi thức huyết hôn. Cứ như vậy trong thân thể của ta sẽ có máu của ngươi, hai người chúng ta có thể tính thành một thể, ta có thể tự do ra vào ma pháp trận kia thôi. Huyết hôn, bàn tay Minh Diệu chợt run lên, thiếu chút nữa ném luôn điếu thuốc xuống đất. Chính là nghi thức của nhân loại kết hôn cùng quỷ hút máu sao? Nói vậy không phải tôi cũng trở thành quỷ hút máu? Sẽ không, Ali vội nói, tuy rằng nhìn qua không khác gì là sơ ủng, nhưng nghi thức huyết hôn lại khác. Nhân loại trải qua nghi thức huyết hôn kỳ thật vẫn còn là nhân loại, chẳng qua có liên hệ đặc thù với bạn lữ của hắn, lực lượng cùng tuổi thọ cũng sẽ tăng trưởng trên phạm. Vì lớn mà thôi, nhưng vẫn còn là một nhân loại. Không được tôi kiên quyết không đồng ý, Ada vội vàng kéo tay Minh Diệu như sợ Ali sẽ mang hắn rời đi. Loại chuyện này làm sao có thể được, loại chuyện huyết tộc cùng nhân loại kết hôn tôi kiên quyết sẽ không đồng ý, tôi nghĩ trưởng lão hội cùng ủy viên hội tối cao cũng không thông qua chuyện này đâu. Như thế nào không được? Ali nói, lúc trước cũng từng có qua tiền lệ, chẳng qua là sự tình xảy ra thật lâu trước kia mà thôi. Chỉ cần hai người yêu nhau, không có gì là không thể. Hôm nay hai người vừa mới gặp mặt nhau, làm sao có thể nói đến chuyện có yêu nhau chứ? Ada không ngừng lắc đầu nói, hơn nữa cô có biết cái gì là tình yêu sao? Huống chi tình yêu của Minh Diệu, nàng liếc mắt nhìn qua Minh Diệu, không nói thêm lời nào nữa. Tình yêu của Minh Diệu đã bị Lilith lấy đi, tuy rằng Minh Diệu không hề nói ra rõ ràng, nhưng nàng vẫn có thể suy đoán được. Minh Diệu lại không nói chuyện, chỉ cúi đầu suy nghĩ gì đó. Lời nói của Ali quả thật rất mê người, đặc biệt hai chữ sống lâu giống như những con sâu chui vào trong lòng của hắn, ngọ nguậy khiến trong lòng hắn cảm thấy thật ngứa ngáy. Nhất là khi dương thọ của hắn còn chưa tới 10 năm, đây luôn luôn là một cái gai trong lòng Minh Diệu, giống như một quả bom hẹn giờ, nhìn thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua chính bản thân mình lại vô năng không biết nên làm gì cứu vãn. Mà bây giờ có một loại phương pháp có thể đem thời gian kéo dài vô hạn kỳ, Minh Diệu đương nhiên thật động tâm. Bình thường tuy rằng Minh Diệu vẫn luôn làm ra vẻ như không có việc gì, giống như hắn đã có thể dùng tâm trạng thản nhiên tiếp nhận kết quả kia kết quả. Bản thân chỉ còn sống được tới 40 tuổi, nhưng có mấy ai không muốn mình có thể sống lâu hơn được một chút đây. Dù sao bản thân đã không thể yêu bất cứ người nào, cùng ai kết hôn quả thật chẳng khác gì một hình thức đại biểu cho việc sinh sản đời sau mà thôi. Thay vì lựa chọn một người yêu thích mình để cưới, về sau mình chết đi lại làm cho họ thật thương tâm, còn không bằng tìm một người quen biết để kết hôn không cần xây dựng tình cảm, nói tỉ dụ như tiểu la lị quỷ hút máu Ali trước mặt là lựa chọn tốt nhất. Như vậy thì cũng không cần báo cáo lên trên, Ali thản nhiên nói, gạo nấu thành cơm, không đồng ý cũng phải đồng ý, nghe một tiểu la lị nói ra mấy từ gạo nấu thành cơm. Với vẻ thản nhiên như vậy, Minh Diệu cùng Ada thiếu chút nữa ngã xuống khỏi sofa. Minh Diệu cảm thấy tuy cô bé này sống được, thật nhiều năm, nhưng chỉ sợ chính nàng còn chưa hiểu hết được ý tứ cụ thể của câu gạo nấu thành cơm. Này, có thu hoạch tự nhiên cũng cần có trả giá, đồng giá trao đổi có quyền lợi đương nhiên cũng phải có nghĩa vụ, trên đời không có bữa ăn nào mà không phải trả tiền. Minh Diệu nghĩ nghĩ một lúc lên tiếng, tôi chỉ muốn hỏi sau khi thực hiện nghi thức huyết hôn tôi còn cần làm những thứ gì khác. Không sai, Ali gật gật đầu. Sau khi thực hiện nghi thức huyết hôn, người sẽ trở thành thành viên ngoài biên chế của huyết tộc, nhất định phải tham gia nhiệm vụ cùng nội bộ bên trong huyết tộc, không thể cự tuyệt. Hơn nữa cho dù ngươi đã trở thành thành viên ngoài biên chế, nhưng vẫn chưa được xem là huyết tộc chính thống, cho nên địa vị bên trong huyết tộc sẽ phi thường thấp, bất kỳ thành viên nào trong huyết tộc đều có quyền lợi ra lệnh cho ngươi, mà ngươi không cách nào cự tuyệt yêu cầu của bọn họ. Nhưng chuyện này cũng không cần phải lo lắng, Ali vỗ vỗ lên bộ ngực nhỏ của mình, kiêu ngạo nói. Có ta ở đây ngươi không cần phải sợ cái gì, ta cũng không tin với tên Ali của ta, ở bên trong huyết tộc còn có ai dám khoa tay múa chân với ngươi. Nghi thức huyết hôn tôi cũng từng được nghe nói, đó là cần nhân loại cùng huyết tộc đồng thời trao đổi một nửa máu trong thân thể mình cho đối phương. Minh Diệu nói tiếp, cứ như vậy tôi còn là nhân loại sao? Đó không phải đã biến thành phân nửa quỷ hút máu sao? Sẽ không, thật sự sẽ không. Ali vội vàng nói, người vẫn còn là nhân loại thực sự, có thể tiếp tục sống dưới ánh mặt trời, cũng không cần hút máu mới có thể tồn tại, không khác biệt gì với người bình thường. Hơn nữa lực lượng của ngươi sẽ càng lớn, sẽ có được ánh mắt nhìn ban đêm, hơn nữa tuổi thọ cũng thật lâu dài cùng chung sinh mệnh với bầu bạn của mình. Tóm lại anh cần phải suy nghĩ cho rõ ràng. Ada cắn môi có chút khó xử nói. Nói thật lòng nàng không muốn cho Minh Diệu tiến hành nghi thức huyết hôn. Tuy rằng nàng luôn luôn không nói nhưng hai người vẫn luôn duy trì loại quan hệ vượt qua tình hữu nghị, tự nhiên nàng không muốn chắp tay đem Minh Diệu hiến cho người khác. Nhưng điều kiện cùng chung sinh mệnh tuổi thọ thật sự làm khó nàng. Nàng cũng đã chứng kiến vẻ dao động trong mắt Minh Diệu, nàng hiểu được Minh Diệu cũng đã thật sự động tâm. Tuy rằng nàng thực không tình nguyện nhưng chuyện này đối với Minh Diệu mà nói thật sự có rất nhiều chỗ tốt, vì vậy chính nàng cũng có chút mâu thuẫn. Kỳ thật chuyện này tôi cũng cảm thấy có chút khó xử. Minh, Diệu nhìn Ali, gãi gãi đầu. Nếu là đặt trên thân người khác cũng không nói, nhưng bộ dáng này của cô, nếu tiến hành nghi thức huyết hôn, như vậy hai chúng ta ở trong gia phả huyết tộc chính là vợ chồng. Nhưng bộ dáng tiểu la lị này của cô thật làm cho tôi có cảm giác mình thật tội lỗi. Ali cũng đỏ bừng cả khuôn mặt, vừa như mắc nghẹn lại vừa xấu hổ. Ha ha ha ha, cười chết ta. Ada thật sự không nhịn được cười ra tiếng, hơn nữa cũng không đè nén được ôm bụng lăn lộn trên sofa. Người như anh, không ngờ còn muốn, ha ha ha ha ha chấm ans thật đúng là. Ha ha ha ha, cười chết đi. Sắc lăng, biến thái, sắc tình điên cuồng, hạ lưu, vô sỉ. Ali đỏ bừng cả mặt mắng, lại có thể nghĩ tới chuyện xấu xa như vậy. Ân, làm sao vậy, tôi nói sai rồi, chứng kiến phản ứng của hai người, Minh Diệu có chút khó hiểu. Giữa vợ chồng, không phải cần làm loại chuyện như vậy sao? Làm ơn đi, bọn họ không phải nhân loại hay chủng tộc nào khác, bọn họ là huyết tộc A, Ada thật vất vả mới ngưng cười. Anh nói loại sự tình kia chỉ dùng để sinh sản đời sau, huyết tộc lại không thể sinh sản được, làm chuyện đó để làm gì? Nói như vậy cũng đúng, Minh Diệu tỉnh ngộ nói, Nói như vậy giữa huyết tộc cho dù là vợ chồng cũng chỉ là như đóng phim mà thôi sao? Đương nhiên, ngươi cho là gì? Ali đỏ mặt nói, đúng là vô sỉ quái thúc thúc, nói như vậy càng khó xử. Minh Diệu khó khăn nói, nếu cho cha tôi biết tôi tìm cho ông ấy một đứa con dâu lại không thể sinh cháu trai cho hắn, hắn nhất định sẽ chạy tới chặt đứt chân của tôi, thật không xong. Chuyện này cũng không thành vấn đề. Ali thở một hơi nói, vì ngươi là nhân loại, ngươi có thể lựa chọn nhân. Loại bầu bạn đến kết hợp để sinh sản đời sau, chuyện này ta sẽ không can thiệp. Gì, còn có chuyện tốt như vậy sao? Hai mắt Minh Diệu tỏa sáng, có thể tăng thêm tuổi thọ còn có thể gia tăng lực lượng, lại được cưới hai lão bà. Bộ dạng của huyết tộc đều rất được, dù không lên giường nhưng đem khoe ra cũng thật tốt. Nếu như vậy nhân loại muốn cùng kết hôn với huyết tộc không phải còn chen chúc đến nổ đầu. Ngươi cho rằng dễ dàng như vậy sao? Ali nói, nhân loại hèn mọn lúc trước chẳng qua chỉ là thực vật của huyết tộc cao quý mà thôi. Ngươi lại chịu cùng một con lợn sữa nướng kết hôn sao? Vậy tại sao cô chọn tôi? Minh Diệu kỳ quái hỏi, nếu không phải vì ta vội vã muốn tìm Lilith điện hạ, nào có chuyện tốt như vậy cho ngươi? Ali liếc mắt lườm Minh Diệu, ngươi là bạn của Ada, có thể được Ada xem, chúng dĩ nhiên là sẽ không tệ, ta tin tưởng ánh mắt của Ada. Hơn nữa ngươi có thể chịu được tinh thần công kích của ta mà vẫn hoàn hảo không bị thương tổn gì, năng lực không tệ, ta cũng cố mà nhận ngươi thôi. Cảm tạ ta đi, đây là ta ban cho ngươi, kỳ thật là cô còn mục đích khác nữa đi. Ada mỉm cười nói, nàng đã suy nghĩ cẩn thận, theo nàng hiểu biết về Ali cũng biết sở dĩ nàng đề nghị làm vậy là vì bản thân cảm thấy thật sự quá tịch mịch mà thôi. Tuy Ali sống thật lâu, nhưng bản thân cũng vô cùng cô độc. Ali cơ hồ không có bạn bè, cũng không lui tới với những huyết tộc khác, Ada là bạn duy nhất có thể nói chuyện thân thiết với nàng. Sở dĩ Ali làm như vậy cũng giống như một nhi đồng muốn tìm được một người bạn chơi cố định với mình mà thôi. Nếu làm như vậy thông qua liên hệ huyết thống đặc thù, sau này sẽ có. Người tùy thời tùy lúc cùng cô nói chuyện phiếm, cô sẽ không cần sợ hãi không ai chơi với cô có đúng không? Tôi, người ta cũng không có nghĩ như vậy. Ali đỏ bừng mặt xoay đầu sang một bên, tôi chỉ là muốn mau chóng tìm Lilith điện hạ mới hạ mình nhận người đàn ông này, đúng rồi, chính là như vậy. Bộ dáng của nàng thay vì nói là giải thích chi bằng càng giống như nàng đang tìm lý do thuyết phục chính mình. Minh Diệu nhìn gò má đỏ hồng của Ali cười lắc lắc đầu. Xem ra chính mình cùng loại sinh vật la lị thế này thật đúng là vô cùng hữu duyên, bất quá khi cẩn thận ngẫm nghĩ hắn gặp được những la lị đều thuộc loại ngụy la lị, tiểu quất là xuyên qua mà tới, tuổi tâm lý phỏng chừng ít phải tới 30. Tuy Diệp Tiểu Manh có dáng như tiểu la lị, nhưng nàng thuộc loại dậy thì bất lương, kỳ thật cũng chỉ mang bộ. Dáng nhỏ hơn số tuổi 20 của nàng, Ali càng thêm kỳ quái, la lị 500 tuổi. Loại sinh vật này quả thật là sự tồn tại nghịch thiên. Được rồi, tôi đồng ý, Minh Diệu gật gật đầu. Tôi không có lý do gì để cự tuyệt có đúng không? Cách chương.